Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 614, một cái hoàn toàn mới cách chơi. Quả nhiên lại là này loại đề. Lâm Phi Phàm cười, năm đó độc giả A Chi Âm A này loại trên tạp chí lưu truyền rất nhiều thế giới top 500 xí nghiệp đủ. Loại phỏng vấn lạc đề quái đề. Lúc đầu đưa ra những vấn đề này người có lẽ có chính mình suy tính. Nhưng Lâm Phi Phàm tin tưởng, hiện tại không ít SA chỉ là vì khoe khoang chính mình cao thâm mạt chắc thôi. Thế là Lâm Phi Phàm cầm lấy cái kia bút. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài mua bút sao? Phạm Vĩ Lâm mỉm cười lắc đầu. Không mua. À, nói xong, Lâm Phi Phàm nhìn về phía một cái khác phỏng vấn quan. Xin hỏi ngươi mua bút sao? Một vị khác phỏng vấn quan cũng đồng dạng mỉm cười lắc đầu. Được à, vậy quên đi. Nói xong, Lâm Phi Phàm giảng cái kia bút bi buông xuống. Sau đó ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Phạm Vĩ Lâm sững sờ. Bởi vì hắn không nghĩ tới Lâm Phi Phàm đã vậy còn quá đơn giản liền kết thúc. Hắn vốn cho là còn biết xem đến một trận đặc sắc chào hàng biểu diễn. Bởi vì căn cứ cái này gọi Lâm Phi người lý lịch sơ lược. Hắn có hết sức xuất sắc lý lịch. Thật có lỗi. Lâm Phi tiên sinh, ta phải chăng có thể hiểu ngươi không có cái gì tiến thủ tâm đâu? Phạm Vĩ Lâm hỏi, cũng không phải là như thế. Lâm Phi Phàm nói, cái này bút bi tại A bên trong trông mong tiến tới giá ước chừng là 4 mao tiền một con. Ta đoán công ty số lượng lớn mua sắm khả năng sẽ còn càng thêm tiện nghi. Như thế tiện nghi một con bút bi, bán đi một chi lợi nhuận khả năng cũng chỉ có mấy phần tiền. Cũng không đáng ta lãng phí miệng lưỡi hướng ngươi lực chào hàng. Có cái kia cái thời gian, ta chẳng thà hỏi nhiều vài người. Như thế cũng không dùng ta lãng phí thời gian tổ chức đủ loại tinh diệu từ ngữ. Nói không chừng còn có thể gặp được một cái vừa vặn thiếu khuyết bút bi người. Phạm Vĩ Lâm hai mắt tỏa sáng, cho nên nói, ngươi là một cái chủ nghĩa thực dụng người. Lâm Phi Phàm nói, ta nghĩ lý lịch của ta bên trong đã rất rõ ràng ít kỳ điểm này. Mà ta nghĩ tại hoạt động thương nghiệp bên trong, chủ nghĩa thực dụng cũng là rất trọng yếu. Phạm Vĩ Lâm cầm lấy Lâm Phi Phàm lý lịch sơ lược. Nhìn một chút, sau đó nói, ngươi là một cái tu sĩ. Lâm Phi Phàm nói, truyền thống tu sĩ cũng không nhiều giá trị được tự hào. Ngược lại hiện tại tu sĩ rất nhiều. Cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Giờ này khắc này Lâm Phi Phàm diễn kỹ nổ tung. Hắn vai trò là một cái âu sầu thất bại tu sĩ. Từng cho là mình đặc biệt nhất. Nhưng mà, làm quốc gia công khai tu sĩ cùng yêu tộc tồn tại về sau. Nhất là làm quốc gia bắt đầu lực phổ biến hiện đại tu sĩ về sau. Truyền thống tu sĩ thì càng không có đường ra. Loại kia trong lòng không cam lòng. Cùng lý lịch sơ lược bên trong cái kia tràn đầy dã tâm. Nhường Phạm Vĩ Lâm biết. Cái này Lâm Phi Phàm. Tuyệt đối là một cái đáng giá phát triển đối tượng. Ta nghĩ, chúng ta phòng thị trường. Cần ngươi dạng này một cái kinh nghiệm phong phú nhân viên. Chúc mừng ngươi, Lâm Phi tiên sinh. Phạm Vĩ Lâm nói, ngươi được tuyển, ngày mai buổi sáng 8 giờ. Xin mời đúng giờ trước đến báo danh. Sự tình xa so với tưởng tượng muốn đơn giản. Nhưng mà Lâm Phi Phàm cũng không ăn nói suông lợi dụng mị lực cá nhân. Trên thực tế hắn còn vận dụng một chút theo Tô Tiểu Mị cái kia học được thuyết phục hiệu quả. Kết quả cho thấy, đối với cái này cùng người bình thường giống như đúc Phạm Vĩ Lâm. Hiệu quả quá tốt rồi. Trở lại tạm thời thuê lại khách sạn. Miêu Tiểu Lệ nhìn xem mặt mũi tràn đầy gió xuân Lâm Phi Phàm. Đưa tay ném đi qua một cái quả táo. Lâm Phi Phàm tiếp nhận. Cắn một cái. Sau đó nói. Sáng sớm ngày mai 8 giờ. Chính thức đi làm. Cái kia đồ đần bị ngươi lừa qua rồi. Miêu Tiểu Lệ cười đùa một tiếng. Người sao có thể nói người ta là kẻ ngu đâu. Dù sao cũng là tinh anh giai tầng. Lâm Phi Phàm ngồi vào Miêu Tiểu Lệ đối diện. Có thể bị như ngươi loại này gà mờ lừa qua. Ta kiên quyết không tin hắn là tinh anh giai tầng. Miêu Tiểu Lệ nói. Ngươi liền không nghĩ tới là ta quá mạnh rồi. Lâm Phi Phàm mắt liếc thấy hắn. hoàn toàn không có nghĩ qua, ngươi liền không khả năng mạnh. Miêu Tiểu Lệ nói, này này, ta đây liền không thể nhịn, tốt xấu ta cũng là quốc gia thừa nhận nhân tài, thật to nơi đó đều nổi tiếng được không? Ngươi cũng dám như thế chửi bới ta. Lâm Phi Phàm hung tợn ăn một ngụm apple nói ra, nhân tài, người ta người lãnh đạo quốc gia bất quá là khách khí với ngươi khách khí. Ngươi liền đừng coi là thật. Miêu Tiểu Lệ không quan trọng phất phất tay, đem cái kia có khả năng vô hạn cấp tốc cung ứng tiểu ngư kiền thiết bị ném cho Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm rót vào linh khí, từ bên trong móc ra một đầu tới. A, Miêu Tiểu Lệ há to mồm. Lâm Phi Phàm nắm vuốt tiểu ngư kiền cái đuôi, nhường Miêu Tiểu Lệ cắn một cái. Ngô, quả nhiên vẫn là ngươi cho ăn tương đối tốt ăn. Miêu Tiểu Lệ thuận thế nằm ở Lâm Phi Phàm trên đùi. Ta cảm giác cũng thế, dù sao cũng là không làm mà hưởng. Lâm Phi Phàm cười nói, đúng vậy a, cái thế đồ đệ nhóm cũng đều là nghĩ như vậy. Miêu Tiểu Lệ nói, người ta không thể để cho không làm mà hưởng, cái kia hẳn là gọi đầu tư. Lâm Phi Phàm nói, này đầu tư quá bàng thì âm mưu, thấy ta đều tâm động, ta có phải hay không cũng cần phải làm như thế một bộ chơi đùa. Miêu Tiểu Lệ nói, Miêu Tiểu Lệ vốn chỉ là nói đùa, nhưng Lâm Phi Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, ta cho rằng, có thể, không được, tuyệt đối không được, cái thế thiên vương bộ kia đồ vật là tà pháp, hội mang quá nhiều nhân quả, hội xui xẻo. Miêu Tiểu Lệ lắc đầu, yên tâm, cùng cái thế thiên vương bộ kia khác biệt, chúng ta có về lợi. Lâm Phi Phàm nói, người muốn cho ta đi làm bán hàng đa cấp. Miêu Tiểu Lệ trợn to tròng mắt, lập tức ngồi xuống, kết quả vừa vặn đụng phải Lâm Phi Phàm khuỷu tay, nàng lại ấy u một tiếng, bưng bít lấy nặng đầu mới ngã vào Lâm Phi Phàm trên đùi. Không, không phải bán hàng đa cấp, chúng ta chơi là thẳng tiêu. Lâm Phi Phàm nói xong, bang Miêu Tiểu Lệ vò cái đầu. Nói thế nào? Miêu Tiểu Lệ hỏi, cùng hưởng tu vi. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười nói, ha, lại còn là cùng hưởng kinh tế. Miêu Tiểu Lệ cũng cười, không sai, ngươi tại huyền giới tuyên bố một cái thông cáo, dựa vào cá nhân của ngươi uy tín làm đảm bảo, mở ra tu vi cùng hưởng kinh tế mới hình thức, sau đó ngươi chế tác một loại khế ước phù văn, nắm giữ phù văn người có khả năng nhận mua bộ phận tu vi, mà ngươi sẽ dựa theo nhận mua tu vi nhiều ít định kỳ trả về linh tinh. Ta từ đâu tới linh khí? Miêu Tiểu Lệ biểu thị chính mình hai tay trống trơn. Ta có a. Lâm Phi Phàm một mặt xem đồ đần dáng vẻ, yêu tộc mặc dù hết sức khao khát linh khí, nhưng linh khí lượng tiêu hao lại cũng không cao. Dù sao lợi dụng linh khí tan rã yêu khí kỹ thuật đại gia kỳ thật nắm giữ đều không tốt lắm. Ta hiện tại có 8 cái linh tộc thân thể, hẳn là có khả năng duy trì một đoạn thời gian rất dài. Nhưng mà chúng ta cũng không cần đem chuyện này làm thời gian quá dài. Chỉ cần thành công hấp dẫn cái thế thiên vương lực chú ý, như vậy là đủ rồi. Gà mờ, ta phải thu hồi ta. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy cảm khái. Cho nên, người rốt cục thừa nhận ta là nhân tài. Lâm Phi Phàm lập tức hết sức cao hứng. Không, không, ngươi chẳng những không phải một nhân tài, ngươi đơn giản liền là cái đồ đần. Ngươi liền không nghĩ tới, chuyện này hội không có cách nào kết thúc công việc sao? Một khi có người đuổi theo ngươi thực hiện linh khí, ngươi làm sao bây giờ? Miêu Tiểu Lệ nói, dễ làm a, toàn bộ thực hiện, làm ăn dùng lấy sự tin cậy làm gốc, nên thực hiện đều thực hiện, tuyệt không kéo dài. Lâm Phi Phàm nói, nếu như ngươi cái kia 8 cái linh tộc thân thể chứa đựng linh khí dùng hết làm sao bây giờ? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Lâm Phi Phàm cười một tiếng, khoát khoát tay chỉ, nhìn, cái gọi là tư bản chủ nghĩa chỗ tốt lớn nhất là ở nơi này. Chúng ta có khả năng phá sản a? Miêu Tiểu Lệ cau mày, suy tư một lúc lâu, sau đó có chút chần chờ. Loại sự tình này có thể được sao? Luôn cảm giác sẽ để cho ngươi mang thật lớn một phần nhân quả dáng vẻ. Lâm Phi Phàm cười, Tiểu Lệ tỷ, người cũng đừng chứa thức ăn, thân là có chính mình giếng dầu người. Ngươi thương nghiệp đế quốc khẳng định vô cùng kinh khủng. Này loại thức nhắm đều là ngươi chơi còn lại. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái. Thật đúng là không phải. Những vật kia đều là ta đánh xuống. Có người chuyên cho ta vận động. Ta chỉ phụ trách chia tiền cùng bãi bình kẻ địch. Này chút thương nghiệp nội dung. Ta rốt đặc cán mai a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.